Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13. Cuối cùng bốn vị thái y nhất trí quyết định. Làm tư lịch già nhất La Thái Y làm đại biểu đi trước Minh Nguyệt cung cấp ngũ công chúa hỏi. Khá mơ siêu nếu là các cung chủ tử hỏi tới. Bọn họ cũng hảo có công đạo cơm chưa qua đi. Nhàn phi quả nhiên khiển người tới thái y viện hỏi. Trần thái y hồi bẩm nói. Từ La Thái Y đi hỏi qua khám. Ngũ công chúa lui thiêu. Đã không ngại, Toái Ngọc trở về nguyên lời nói chuyển đạt. Nhàn phi còn có điểm kỳ quái. Đại hoàng tử công đạo. Nay con như thế nào cùng đại hoàng tử nhận thức. Này đại hoàng tử ở trong cung thanh danh thực hào. Hắn mẫu phi Nguyễn Quý Phi tuy rằng là có tiếng thịnh khí lăng nhân cậy sủng mà kiêu. Nhưng sinh đứa con trai này lại cùng nàng hoàn toàn tương phản. Thiện lương mềm lòng, không thể gặp bất bình. Có chút cung nhân phạm vào sai. Đi tìm hắn khóc lóc kể lể. Hắn bảo đảm sẽ cùng Nguyễn Quý Phi cầu tình, hậu cung cũng nhiều có nghị luận. Nhàn phi cùng Nguyễn Quý Phi không có gì ân oán. Nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ là nói. Thôi, không ngại liền hào, đúng rồi, trước đó vài ngày nội vụ phủ không phải tặng chút tuyết tham lại đây. Người chọn lựa một ít đưa đến Minh Nguyệt cung đi, nay con thân mình hư mới dễ dàng bị gió lạnh nhập thề. Kêu Lam quý nhân cho nàng nhiều bổ bổ, từ thái học tan học trở về Lâm Cảnh Nguyên vừa lúc nghe thấy. Biết được nai con muội muội sinh bệnh, trong lòng tức khắc vô cùng lo lắng. Chờ Toái Ngọc cầm tuyết tham chuẩn bị ra cửa thời điểm. Chạy tới đem trên tay nàng hộp đoạt đi rồi. Ta tìm năm hoàng muội có việc, thuận đường cùng nhau đưa qua đi. Hắn một đường hấp tấp chạy đến Minh Nguyệt cung. Phương đi vào, liền nghe thấy trong phòng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, đẩy cửa vừa thấy. Nguyên lai là Lâm Chiêm Viễn cùng Lâm Phi Lộc ngồi xổm ấm áp trong phòng cùng con thỏ ở chơi. Lâm Cảnh Nguyên nhìn hai mắt. Cảm thấy này con thỏ có điểm quen mắt này không phải đại hoàng huynh thích nhất con thỏ sao? Hắn gần nhất việc học bị giám sát thật sự khẩn, từ lần trước bối quá luận ngữ, Lâm Đế liền cảm thấy hắn là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. So với trước càng thêm yêu cầu nghiêm khắc, hắn đã có đoạn thời gian không có tới đi tìm Lâm Phi Lộc hơn nữa thời tiết biến lạnh. Lâm Phi Lộc cũng rất ít lại đi tìm hắn chơi. Hai người thực sự có thật lâu chưa thấy qua mặt nguyên lai ngươi là có khác con thỏ. Lâm Cảnh Nguyên tức khắc vẻ mặt u hoán, vẫn là ở bên ngoài thanh yên trước hết phát hiện hắn. Chạy nhanh hành lễ, gặp qua tứ hoàng tử điện hạ khi nào lại đây? Như thế nào không đi vào? Lâm Phi Lộc nghe thấy thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu vừa thấy. Đối thượng Lâm Cảnh Nguyên u hoán tầm mắt. Khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc lộ ra một cái lại kinh hỉ lại điềm mỹ tươi cười. Cọ đến một chút đứng lên chiều hắn chạy tới, nàng chạy đến hắn bên người. Hai chỉ tay ngắn nhỏ ôm lấy hắn cánh tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ mềm mục nói. Cảnh Nguyên ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Lâm Cảnh Nguyên, không khí, hắn đem tuyết tham đưa cho theo vào tới thanh yên. Có bài bản hẳn hoi mà chuyển đạt nhàn phi nói. Lại lấy xuất thân vì hoàng huynh huy nghi, sụ mặt sờ sờ Lâm Phi Lộc cái chán, thiêu lui sao, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn trả lời, lui, làm Cảnh Nguyên ca ca lo lắng, nàng không đợi Lâm Cảnh Nguyên hỏi. Chủ động lôi kéo hắn tay đi qua đi, chỉ vào tiểu bạch thỏ cao hứng mà nói, Cảnh Nguyên ca ca xem, thỏ con, Lâm Cảnh Nguyên làm bộ chính mình không quen biết, từ đâu ra con thỏ. Lâm Phi Lộc nói. Là đại hoàng huynh tặng cho ta ca ca. Nguyên lai là đưa cho Lâm Chiêm Viễn a, Lâm Cảnh Nguyên trong lòng duy nhất một chút biệt nữ cũng. Không có, vô cùng cao hứng mà ở bên cạnh ngồi xuống. Lâm Phi Lộc hống hảo người. Cái này đến phiên chính mình phát tác, quỷ khuất ba ba nói. Cảnh Nguyên ca ca, người gần nhất cũng chưa tới xem ta trà xanh kỹ năng chi nhất. Trà đũa, Lâm Cảnh Nguyên quả nhiên mãn nhãn áy náy. Giải thích nói, ta gần nhất việc học nặng nề, mỗi ngày đều ở Thái học đi học. Lâm Phi Lộc hỏi. Thái học là cái gì? Lâm Cảnh Nguyên nói, chính là hoàng gia con em quý tộc đọc sách địa phương, Lâm Phi Lộc. Đã hiểu, đại hình NPC tụ tập mà, bắt đầu sinh ra hứng thú, nàng một bộ cái gì cũng đều không hiểu rồi lại rất tò mò bộ dáng, thiên chân vô tà hỏi, ta đây cũng có thể đi sao? Lâm Cảnh Nguyên thần sắc cứng đờ, thái học không phải người bình thường có thể tiến địa phương. Nói là hoàng gia con em quý tộc đọc sách địa phương. Kỳ thật cần thiết muốn Lâm Đế Hạ chỉ ban ân mới có tư cách. Nơi đó là thân phận tượng trưng, cũng là hoàng ân thể hiện, giống Lâm Phi Lộc như vậy không được sủng ái công chúa. Là không có tư cách vào nhập thái học, Lâm Cảnh Nguyên tự nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng nói thật ra khẳng định sẽ xúc phạm tới nàng, hắn trong lòng vì nai con muội muội khổ sở, trên mặt nhưng thật ra một bộ ghét bỏ chán ghét bộ dáng. Kia phá địa phương có cái gì hảo đi, phiền đều phiền đã chết. Một chút đều không hảo chơi. Lâm Phi Lộc liền không lại hỏi nhiều. Chỉ là có chút cô đơn mà cười cười. Ngoan ngoãn, nga, một tiếng, Lâm Cảnh Nguyên trong lòng càng hụt hẫng, ở Minh Nguyệt Cung đãi hơn một. Canh giờ, Nhàn Phi liền khiển người lại đây. Kêu hắn trở về luyện tự. Lâm Cảnh Nguyên chỉ có thể không tình nguyện mà rời đi. Lâm Phi Lộc bọc tiểu áo choàng một đường đem hắn đưa đến cửa cung. Mắt trông mong mà cùng hắn phất tay, Cảnh Nguyên ca ca tái kiến, nàng nhìn qua đáng thương cực kỳ. Như là sợ bị bên cạnh thái giám nghe thấy, rất nhỏ thanh mà nói câu, thường tới tìm ta chơi nha, Lâm Cảnh Nguyên cắn răng một cái. Một dậm chân, hạ quyết tâm dường như mở miệng nói, ta ngày mai sớm tới tìm tiếp ngươi, ngươi cùng ta một đạo đi thái học đi. Lâm Phi Lộc ánh mắt sáng lên. Ta có thể đi sao? Lâm Cảnh Nguyên, đương nhiên có thể, không đi vào bên trong là được, còn không được ngươi ở bên ngoài đi dạo sao? Vì thế sáng sớm hôm sau, Lâm Phi Lộc mặc chỉnh tề, bọc màu trắng tiểu áo choàng, chát đáng yêu tiểu nhan, đi theo tới đón nàng Lâm Cảnh Nguyên cùng nhau, bước lên đi trước tân phó bản con đường, nàng lâu như vậy tới nay kỳ thật vẫn luôn tại hậu cung phụ. Cận đảo quanh nhi. Hoàng cung lớn như vậy, chia làm vài cái khu vực, nàng hành sự có chừng mực, không xác thực nắm chắc phía trước, là tuyệt không sẽ vượt qua, Lâm Phi Lộc đương nhiên biết lấy thân phận của nàng không tư cách vào. Nhập thái học, bất quá tựa như Lâm Cảnh Nguyên nói, bên trong vào không được, còn không thể ở bên ngoài đi dạo sao? Lâm Đế ngày thường rất ít tới nơi này. Chỉ có mỗi nửa tháng lệ thường kiểm tra các hoàng tử công khóa khi mới có thể giá Lâm siêu đái. Học lại không phải thiên triều nghị sự nơi. Không có quan viên, có chỉ có dạy học thái phó cùng với đọc sách hoàng tử công chúa con em quý tộc nhóm siêu nàng hiện. Tại đã có đại hoàng tử, tứ hoàng tử hai cái chỗ dựa, lại tự tin một chút, đem trưởng công chúa cũng coi như đi vào, ba cái đại chỗ dựa. Cũng đủ nàng ở chỗ này đi bộ từ cửa chính đi vào lúc sau chính là một cái đại quảng trường. Trên quảng trường đã có người ở đi, đều là một cái chủ tử mang theo một cái gã sai vặt hoặc là thư đồng. Vài tòa giản dị trang nghiêm đại điện tọa lạc tại hậu phương. Chính điện tượng treo thái học bảng hiệu, chung quanh còn có một ít tiểu cung điện, là nghỉ ngơi đặt chân địa phương, nơi này không có hậu cung hoa đoàn cầm thốc tinh xảo. Nhưng lộ ra một cổ học thuật bầu không khí, rất có cao cấp học phủ cảm giác, làm tốt nghiệp ở quốc nội tối cao học phủ học sinh. Lâm Phi Lộc cảm thấy này chỗ ngồi còn rất thân thiết. Lâm Phi Lộc xuất hiện cũng không có khiến cho chú ý. Bởi vì rất nhiều nhân thân biên đều mang theo thư đồng. Tỷ như tam công chúa Lâm Hy bên người liền đi theo một cái tiểu nữ hài. Là Tĩnh Tần đệ đệ nữ nhi. Ấn quy củ này tiểu nữ hài là không tư cách vào nhập thái học. Nhưng làm Lâm Hy thư đồng, liền dễ dàng nhiều, mọi người đều cho rằng tứ hoàng tử bên người cái này tiểu nữ hài cũng là mới tới. Thư đồng, chỉ tùy ý nhìn hai mắt, thả bởi vì kiêng kỵ Lâm Cảnh Nguyên, cũng không dám nhìn kỹ. Hành lễ lúc sau liền vội vàng đi rồi, Lâm Phi Lộc tạm thời không gặp được nhận thức người. Lâm Cảnh Nguyên đem nàng đưa tới thiên điện. Công đạo nói, trừ bỏ bậc thang kia ba tòa đại điện đi không được. Địa phương khác có thể tùy tiện dạo, dạo mệt mỏi liền đến nơi này nghỉ ngơi. chờ ta hạ học liền tới tiếp ngươi, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn theo tiếng, hắn biết nàng nghe lời. Cũng không lo lắng, lại phân phó Khang An, chiếu cố hảo Ngũ công chúa, Khang An liên tục gật đầu, Lâm Cảnh Nguyên lúc này mới lưu luyến mỗi bước. Đi mà đi rồi, không bao lâu, bên ngoài liền vang lên cổ xưa trầm trọng tiếng chuông. Lâm Phi Lộc cảm thấy còn rất có ý tứ, lúc này cư nhiên cũng có đi học linh, tiếng chuông một vang. Bên ngoài liền thanh tĩnh, nửa bóng người đều nhìn không tới. Nàng đứng ở cửa đánh giá trong chốc lát, giòn xinh địa kêu Khang An, người bồi ta đi ra ngoài đi dạo, Khang An chạy nhanh ứng, này chỗ ngồi kỳ thật không có gì hảo dạo. Trống trải thanh u, duy nhất thực vật chính là bên cạnh mấy viên thẳng tắp tùng bách. Nhưng nàng yêu thích này quen thuộc cảm giác, giống đi ở đã từng đại học vườn trường, nàng đã từng nhất vui sướng ký ức, đại khái chính là đại học kia mấy năm thời gian, nàng vận khí luôn luôn không tốt. Đại học kia mấy cái bạn cùng phòng nhưng thật ra thực không tồi. Các nàng ở chung thật sự vui sướng, thẳng đến tốt nghiệp lúc sau đều có liên hệ, Lâm Phi Lộc đột nhiên nhớ tới. Dựa theo chính mình kia đối cha mẹ tính cách. Chính mình sau khi chết, nàng lễ tang hẳn là sẽ làm được thực phong cảnh đi. Hẳn là sẽ đến rất nhiều bằng hữu, đưa lên nàng yêu nhất hoa hồng vàng. Đại học bạn cùng phòng có cái yêu nhất khóc, còn không biết sẽ khóc thành cái dạng gì đâu. Nàng thất thần đã muốn chạy tới cách xa vạn dặm. Không chú ý phía trước tới cá nhân, người nọ cũng bất quá 12-13 tuổi. Xuyên thân màu đen kính trang. Chắp tay sau lưng thảnh thơi mà đi tới. Bên cạnh thư đồng vẻ mặt đưa đám nói. Thiếu gia, ta cầu ngươi đi nhanh điểm đi. Chúng ta đã đến muộn a. Ngươi xem canh giờ này nào còn có hình người ngươi như vậy ở bên ngoài lắc lư a. Kia thiếu niên vẻ mặt chẳng hề để ý. Dư quang đảo qua, nhìn đến cách đó không xa tiểu nữ hài. Tùy tay một lóng tay. Kia không phải người, hắn chọn hạ đỉnh mày. Cười nói, ta liền thích cùng ta giống nhau không tuân thủ quy củ người. À la, đi, chúng ta đi giao cái bằng hữu. Hết chương.